Công đức ấn, chương 54, lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi ngươi bắt ngươi liền cầm lấy sao? Đem lông vũ nhét vào tiểu thiền trong tay. Xích ngân tiêu lại dùng mỏ chim đưa nàng ngậm ra khỏi cửa phòng. Hướng không trung hất lên. Liền để tiểu thiền rơi xuống trên lưng nó. Giờ phút này nó lông vũ lại không cứng rắn. Giống như là hiện lên một tầng lông tơ cái đệm. Bất quá tiểu thiền sau khi ngồi xuống. Bốn phía lại thụ mấy cây cứng rắn trường vũ đem nàng vây lại. Phòng ngừa nàng từ không trung rơi xuống. Xích ngân tiêu mở ra hai cánh. Bay về phía không trung. Một bên phi vừa nói chuyện. Ta nói cho ngươi. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Liền cảm thấy thân thiết. Có câu nói không có ý tốt nói. Không chỉ thân thiết, còn có một loại nhàn nhạt lòng kính sợ. Không biết vì cái gì. Đại khái là ảo giác. Chính là ngươi quá nhỏ. Ta vừa qua khỏi đi ngay từ đầu đều không nhìn thấy ngươi. Đúng rồi. Ngươi muốn đi đâu con à? Đi ngoại môn. Tiểu thiền hồi đáp. Xích ngân tiêu bay rất cao. Nàng theo chỗ cao nhìn xuống. Chỉ cảm thấy núi cao nước rộng rãi. Biển mây bốc lên. Tâm tình có mấy phần kích động. À, người mới tới. Về sau ngươi đi ra ngoài liền nói là ta lão đỏ tiểu muội a, ai dám khi dễ ngươi. Báo tên của ta. Chấm. Lượng kiếm sơn linh thú đều là tiểu đệ của ta. Nó tiếp tục nói. Về sau ngươi nghĩ kỵ ai liền kỵ ai. Không cần cho linh thạch. Ai dám thu ngươi linh thạch. Ta ăn nó đi. Đối diện bay tới một cái bạch lộc. Gặp nó sau lập tức bay đến phía dưới. Cung cung kính kính đứng thẳng tránh đi. Ai ngờ xích ngân tiêu cũng bay xuống đi. Còn hướng nó quá khứ. Bạch lộc cùng trên lưng nó đệ tử dọa đến cùng nhau run lên. Kết quả liền nghe cái kia xích ngân tiêu nói. Run cái gì run. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta tiểu muội. Nó quay đầu xem tiểu thiên. Tiểu muội gọi là cái gì nhỉ? Bên cạnh bạch lộc cùng tu sĩ một mặt không nói gì. Em gái ngươi kêu cái gì ngươi đều không biết. Tiểu thiền. Tiểu thiền vội vàng báo lên tính danh. Nghe được đi. Bạch lộc cuồng gật đầu. Tốt rồi. Cút đi. Cánh vung lên. Phiến ra một luồng gió lớn. Trực tiếp đem bạch lộc cùng tu sĩ cùng một chỗ cuốn đi. Vậy đệ tử mặt mũi tràn đầy không nói gì. Rõ ràng hắn đều muốn đến nơi muốn đến. Lại bị một bàn tay phiến ra thật xa. Còn phải một lần nữa quá khứ. Bất quá còn tốt. Hôm nay không thiếu linh thạch cũng không bỏ mệnh. Xem ra cái kia xích ngân tiêu tâm tình thật rất tốt. Hắn được nói cho một chút những người khác. Xích ngân tiêu thu cái tiểu nữ đồng đương muội tử. Nữ oa kia gọi là cái gì nhỉ? Tiểu thiền. Có chút quen tay a, chính là cái kia vừa vào cửa liền gia nhập nội môn người mới. Nguyên bản bọn họ gia nhập hình đường. Rất nhiều người còn lơ đễnh. Nhưng bây giờ khác biệt. Nàng ôm vào lượng kiếm sơn lớn nhất đùi. Nhất định phải nói cho sư huynh bọn họ a, tiểu thiền là có thể hóa hình linh thú. Bây giờ cấp bậc khẳng định là so với này bát giai xích ngân tiêu cao. Nhưng nàng tu vi lại thấp liền 10 phần mâu thuẫn. Bất quá cái này cũng không trở ngại nàng có khả năng được linh thú yêu ái. Tô Lâm An cảm thấy Mục Cẩm Vân mới thật sự là gặp vận may. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay thu phục tiểu thiên. Đi ngoại môn kỳ thật rất gần. Lấy xích ngân tiêu tốc độ. Không được bao lâu liền đi qua. Nhưng nó còn muốn cùng tiểu muội nhiều lời một lát lời nói. Mang nàng nhiều nhận biết một chút người. Vì lẽ đó cố ý lượn quanh đường nhiều bay vài vòng. Còn không có lời nói tìm lại nói. Ngươi đi ngoại môn làm cái gì à, tiểu thiên. Ta có ca ca tỷ tỷ nhóm còn ở bên ngoài môn tu luyện. Xích ngân tiêu nghe xong ánh mắt đều sáng lên. Tiểu thiền ca ca tỷ tỷ nhóm. Vậy khẳng định cũng là một đám một chút nhìn sang liền để nó cảm thấy rất thân cận tiểu khả ái. Nó tằng hắng một cái. Vậy ngươi đi thăm viếng bọn họ. Mang lễ vật không à, ta nói với ngươi ngoại môn thời gian trôi qua rất khổ. Linh khí thiếu a, phòng ở ở được kém. Đại gia chen tại cùng một chỗ. Nó lay lay nói một trận. Nói đến tiểu thiền mặt đỏ dần. Ta mang theo 3 khối trung phẩm linh thạch. Trong bọc còn có vài cọng nàng tiết kiệm đi ra không ăn dược thảo. Nếu không thì ta trở về lấy thêm mấy khối linh thạch. Không cần, tiếng nói vừa ra. Xích ngân tiêu đột nhiên tăng tốc. Hóa thành một đạo bạch quang hiện lên. Trong khoảnh khắc rơi xuống. Dừng ở một cái tu sĩ trước mặt. Hắn xuyên đệ tử phục cùng người bên ngoài khác biệt. Phục sức càng thêm tinh xảo một ít. Khí tức quanh người cũng càng cường đại. Xem xét liền rất lợi hại bộ dạng. Đây là thiên quyền phong Trương Chỗ Cơ. Nguyên anh kỳ. Trương Chỗ Cơ thật tốt đi trên đường. Đột nhiên trông thấy không trung xích ngân tiêu. Hắn lập tức hướng hòn non bộ bên kia đi. Nguyên bản là vì tránh đi nó. Kia hiểu được nó không chỉ nhìn thấy hắn, còn đuổi đi theo. Ai cũng biết con chim này không thể trêu vào. Dù là hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này đã đụng vào, cũng chỉ có thể kiên trì chào hỏi. Còn phải mặt mỉm cười. Chỉ hy vọng này cường đạo chim hôm nay tâm tình tốt. Đừng quá hỗn trướng, nguyên lai là xích ngân tiêu tiền bối. Hắn mỉm cười, xông xích ngân tiêu thi lễ một cái. Xích ngân tiêu gật gật đầu. Cánh vừa nhấc, cánh tiêm nhi đều lật bẻ quá khứ chỉ vào tiểu thiên. Trương Chỗ Cơ, thấy không, đây là ta mới quen tiểu muội. Trương Chỗ Cơ lúc này mới nhìn thấy trên lưng nó có người. Đúng là cái xuyên nội môn đệ tử phục tu vi chỉ có ngưng thần kỳ tiểu cô nương. Trương Chỗ Cơ lập tức đoán được tiểu cô nương này là ai. Vừa mới nhập môn liền gia nhập nội môn. Tu vi còn kém không cũng chỉ có cái kia 2 huynh muội. Không nghĩ tới này muội muội vậy mà đạt được này cường đạo chim yêu thích. Là tiểu thiền a, tiếng nói vừa ra. Liền nghe xích ngân tiêu thô tiếng nói. Khen. Ta đem muội từ ta giới thiệu cho ngươi. Ngươi quá sao đều không tốt khen vài câu. Có hay không ánh mắt. Tô Lâm An luôn luôn tung bay ở bên cạnh xem. Lúc này cười đến gặp cả người. Nàng hiện tại đối với này đại điểu phi thường yêu thích ai. Nếu có thể thu cái này đại điểu làm thú cưỡi liền tốt. Trước kia Khương Chỉ Khanh giống như cũng có một con chim lớn. Không biết có phải hay không là nó. Tốt bao nhiêu chim à, rất được nàng tâm. Về sau đi ra ngoài. Nàng ở bên cạnh Mỹ đứng. Này chim liền xông người khác giống. Thấy không, ta chủ nhân, khen nàng. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất mỹ diệu ai. Lệnh muội thật sự là cực kỳ thông minh. Xinh xắn đáng yêu, tư chất phi phàm. Đi, xích ngân tiêu vung lên cánh. Còn nói, lễ gặp mặt. Trương Chỗ Cơ trên mặt vẫn như cũ treo vừa vặn mỉm cười. Ta xem lệnh muội phi kiếm trong tay quá mức phổ thông. Nơi này có một thanh có thể tiến giai phi kiếm phù diêu. Hiện tại mặc dù chỉ là trung giai trung phẩm, nhưng chỉ cần linh khí đầy đủ, chủ nhân tu vi tăng lên, nó cũng sẽ đi theo tiến giai. Theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một thanh chỉ có dài hơn 1 thước. Nhìn cực kỳ bỏ túi thúy sắc tiểu kiếm. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Kiếm này đại thành có thể bổ thiên. Lời nói được xinh đẹp. Nhưng muốn đem kiếm dưỡng thành muốn hao phí bao nhiêu ai cũng không biết. Dù sao kiếm này ai luyện chế không người nào biết. Nhiều lần đổi chủ đến trong tay hắn. Nuôi 100 năm hao phí vô số tâm huyết. Cũng chính là cái trung giai hạ phẩm. Gần nhất 20 năm nuôi nấng linh thạch linh vật đều không có để nó có nửa chút biến hóa. Trương Chỗ Cơ cũng coi là hết hy vọng. Hắn hôm nay nguyên bản định đi đấu giá hội trên thân mang theo không ít đồ tốt. Nếu không xuất ra nó hài lòng, chỉ sợ chữ vật pháp bảo đều sẽ bị nó yêu cầu mở ra ăn cướp trắng trợn. Dứt khoát đem kiếm này đưa ra, tuy rằng vẫn còn có chút thịt đau. Nhưng kiếm này như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Không bằng lấy ra làm ân tình. Là kiếm này a, nhìn thấy phù diêu kiếm. Tô Lâm An còn thoáng kinh ngạc một chút. Kiếm này, lúc trước nàng cũng có được quá. Nàng nhìn thấy Phù Diêu kiếm thời điểm. Kiếm này mới là đê giai hạ phẩm. Nàng thưởng thức một trận. Đem nó theo đê giai hạ phẩm đút tới trung giai hạ phẩm. Bất quá nàng cũng không phải là kiếm tu. Cũng không lâu lắm liền mất đi hứng thú. Lại chơi cái khác đi. Liền đem này Phù Diêu kiếm cấp quên đến sau đầu. Về sau, này đã sớm quên vật nhỏ. Nàng tự nhiên cũng không mang đi. Nghĩ đến tông môn bị diệt về sau. Những vật này bị người khác chia cắt không còn. Mà này Phù Diêu kiếm qua ngàn năm. Thế mà chỉ dài ra nhất phẩm. Thật sự là lẫn vào đủ đáng thương. Trương Chỗ Cơ ngươi vẫn là hiểu chuyện ha. Xích Ngân Tiêu khen Trương Chỗ Cơ một câu. Sau đó dùng mỏ chim điêu cái kia tiểu kiếm. Ném cho cõng lên Tiểu Thiền. Tiểu Thiền vội vàng nói. Không cần. Xem xét liền cực kỳ quý giá bảo vật a. Trương Chỗ Cơ còn chưa nói cái gì. Xích Ngân Tiêu nói. Nên. Hắn tặng quà cho ngươi. Ca ca ta về sau cũng là muốn đáp lễ. Này gọi người tình vãng lai. Trương Chỗ Cơ. Ngươi sẽ đáp lễ. Xích Ngân Tiêu. Thiếu ăn cướp ngươi hai lần. Cuối cùng còn hừ một tiếng. Không đem ngươi đặt ở thực đơn bên trên chính là tốt nhất đáp lễ. Trương Chỗ Cơ nguyên bản còn rất không nói gì. Nghe được đến vừa cười đến thực tình một chút. Nói cũng phải. Xích Ngân Tiêu muốn nàng nhận lấy. Tiểu Thiền liền chỉ tốt nhận lấy. Nói. Tạ ơn. Trương Chỗ Cơ. Không cần. Xích Ngân Tiêu đã bay lên. Cũng nói. Không cần cảm ơn. Nên. Tốt rồi. Kế tiếp. Trương Chỗ Cơ không cần cảm ơn mấy chữ còn chưa nói xong. Cái kia Xích Ngân Tiêu lại hóa thành một đạo ngân quang biến mất. Hắn đứng tại chỗ lắc đầu. Thầm nghĩ cũng không biết kế tiếp quỷ xui xẻo là ai. Hắn nhưng phải chạy nhanh một chút, miễn cho tên kia đợi lát nữa lại cảm thấy kiếm kia không tốt. Trở về giết hắn cái hồi mã thương, cách chương.